Xuyên không level 999, max level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 19, nhiệm vụ chính tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Đan gia lão tộc cấp 160.999. Đẳng cấp theo tiên giới, hóa hồng cảnh đỉnh phong. Võ kỹ, liên hoa đệ thập kiếm. Thiên kỹ, thiên sơn bách hỏa trường. Thiên kỹ, thuộc lão tổ đời thứ 5 của đan đạo thế gia, thuộc ngũ đài thành. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt đan gia lão tổ thống nhất ngũ đài thành. Độ khó, .. tiến độ nhiệm vụ, 0. Phần thưởng nhiệm vụ, 15.000 điểm kinh nghiệm, một mảnh hồng mông đơn, một lần rút thưởng siêu cấp. Ngay sau khi nhìn qua thông tin của lão giả đang bay tới, Phá Thiên chợt giật mình vì đột nhiên xuất hiện bảng nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chính tuyến A, phải biết mỗi một nhân vật đều có một nhiệm vụ chính tuyến đi từ tân thủ cho đến đỉnh phong. Hiện tại hắn đã là đỉnh phong tại tiên hiệp cửu giới này, nếu lại theo nhiệm vụ đi đến đỉnh phong, hắn lại không biết mình sẽ đạt đến mức nào a. Ngay khi đang tập trung suy nghĩ tiếp theo nên thống nhất ngũ đài thành như thế nào, từ phía trước Phá Thiên, một âm thanh già nua, nghiến răng ken két vang lên. Quảng cáo, tiểu xúc sinh từ đâu tới, lại dám hủy đi hai tay đồ tôn của ta. Hảo hảo giải thích một tiếng, rồi bổn tọa sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tuy đan gia lão tổ đích thị muốn một trường đập chết Phá Thiên, vì khi tức Phá Thiên lộ ra chỉ là cấp 131 tương đương hư không cảnh nhất tầng. Nhưng nghĩ lại, cháu gái hắn cũng là hư không cảnh ngũ tầng, thậm chí cao hơn Phá Thiên hẳn 4 cảnh giới, thì không thể nào bị Phá Thiên hủy đi hai cánh tay được. Hoặc là hắn biến thái, hoặc là hắn có chỗ dựa vào. Chiều hướng nào cũng có thể xảy ra, vì vậy đan gia lão tổ kiềm chế tức giận dò xét Phá Thiên một lần trước khi giết hắn. Ta chỉ là phế hai tay, chưa giết nàng thì hẳn là ngươi nên cảm kích ta. Được rồi, ngươi mau xuất chiêu, có bao nhiêu điêu trùng tiểu kỹ cứ xuất ra hết, tránh mất thời gian. Ta còn phải thống nhất ngũ đài thành. Phá Thiên nhìn đan gia lão tổ vô tư nói ra, dĩ nhiên từ miệng hắn mọi thứ đều trở nên dễ dàng như vậy. Nghe được năm chữ, thống nhất ngũ đài thành, các lão tổ của tứ trọng thiên còn lại bật cười ha hả, thấy vậy, một thiên kiêu của Đoạn gia đứng ra nói. Đan gia lão tổ, ngài không nên giết hắn bẩn tay ngài. Để ta tới thử sức người có thể thống nhất ngũ đài thành trong tương lai nào. Ha ha ha, chết cười mất. Nam tử cường tráng, đầu đội mão, mặc sắc phục màu tím, tay cầm song chùy chỉ tay vào Phá Thiên cười nói ha ha. Đan gia lão tổ nghe vậy cũng nhíu mày một cái, rồi lùi ra phía sau nói. Được, nếu Đoạn tiểu tử ngươi thích giết hắn như vậy, thì để ngươi tới. Phá Thiên nghe vậy, thầm nghĩ đan gia lão tổ đúng là một con cáo già, dĩ nhiên muốn mượn lực nam từ kia để thử sức xem các con bài tẩy của hắn. Nhưng đáng tiếc hắn, gặp sai người. Thế nào, người có dám đấu sinh tử với ta một trận? Nam từ cường tráng đạp không lên trước mặt Phá Thiên, khiêu khích. Tên, Đoạn Nhất Cường, cấp 140.999, cảnh giới theo tiên giới, hư không cảnh đỉnh phong. Võ kỹ, bạo liệt toái truy. Thiên kỹ, Đoạn gia long thần truy. Thiên kỹ, kiểm tra bảng thông tin của nam tử cường tráng trước mặt xong, Phá Thiên hơi ngạc nhiên một tí rồi giả bộ ngây ngô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nha, dĩ nhiên là đấu sinh tử, người là hư không cảnh đỉnh phong, ta mới chỉ là hư không cảnh nhất tầng, có chênh lệch quá lớn đi. Đan Thanh Thùy cũng là hư không cảnh ngũ tầng đi, lại bị ngươi vô thanh vô thức phế đi hai cánh tay, dĩ nhiên có thủ đoạn. Dám hay không đánh một trận, không dám đánh cứ nói. Đoạn Nhất Cường dĩ nhiên vừa lúc đến đã thấy Đan Thanh Thùy bị Phá Thiên phá hủy hai tay, hắn liền sinh lòng hiếu kỳ muốn chiến ngay một trận sinh tử với Phá Thiên. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh, ai được rồi, vậy tới đi. Có bao nhiêu điêu trùng tiểu kỹ cứ thi triển, nhớ kỹ, nhanh chóng, đừng làm trễ thời gian của ta. .. Phá Thiên ngoáp một cái rồi lấy ngón tay ngoáp Đoạn Nhất Cường lại. Ngươi, thật sự cuồng vọng như thế, nhưng ngươi phải biết có một số sự cuồng vọng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đoạn Nhất Cường dứt lời, hai chân nhất bộ đạp thẳng lên không trung, hai tay giơ cao song chùy tích tụ chân khí, một hướng đập thẳng đến Phá Thiên. Bạo liệt toái thiên chùy, kenzzzzz, một tiếng va chạm đỉnh tai nứt óc xảy ra, mọi thứ như dừng lại vào khoảnh khắc ấy. Song chùy đập thẳng vào đỉnh đầu Phá Thiên, tuy nhiên hắn lại mảy may không có việc gì, hắn đứng nhìn Đoạn Nhất Cường trợn mắt một cách ngu ngốc. Hệ thống, người chơi bị kẻ địch tấn công. Một máu, hệ thống tự động hồi sinh lực. 10. Máu, hệ thống, phản đòn vật lý công kích khi nhận sát thương từ kẻ địch 150. Oành, một hơi thở sau khi hệ thống hiện thông báo lên, Đoạn Nhất Cường bị phản đòn sát thương do chính mình thi triển, thịt nát xương tan. Quảng cáo, cách chương.